đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1157, chương 1157, Thanh Liên Diệp Gia. 2. Diệp ca, người ý tứ nói là, 3 vạn năm trước đại năng, đều bị thái hư bên trong người bắt đi rồi. Rất có thể, Diệp Vô Thanh gật đầu nói, chân nhân cấp bậc thọ mệnh vừa vặn tiếp cận 3 vạn năm. Trong cõi U Minh tự có chú định, có lẽ hết thảy đều là cái luân hồi. Chúng ta Diệp ra 3 vạn năm liền ra một cái chân nhân. Ai? Chấm ngoặc kép, không nói trước, có động tĩnh, hai người nhìn nhau, hướng phía trong hồ nước lao đi. Bang, lẳng xoảng bang, kia thật dày trong tầng băng, truyền đến tiếng va đập. Bọn hắn không biết Đoan Mộc Sinh liền bị phong tại trong tầng băng. Nghe được thanh âm này, hai người nghi hoặc không hiểu, tiếp tục hướng hồ tâm đảo bay đi. Bay lượn một khắc đồng hồ, Diệp Vô Thanh đưa tay, ngừng, hắn nhìn về phía nước hồ, lại hướng phía trước liền là Lục Ngô băng phong khu vực. Nó vì cái gì phải làm như vậy? Diệp Vô Thanh cảm thấy kỳ quái, đại khái là hiện ra thú hoàng quyền uy. Diệp ca, ngươi nhìn trong hồ cá, đều bị đông cứng chết rồi, kia đại khái liền là luật rừng. Diệp Vô Thanh nhìn hắn một cái nói ra, vừa vặn tương phản. Thú hoàng ngược lại sẽ không để ý những này tôm tép. Kỳ quái, bang, bang, kia tiếng va đập càng mà vang dội. Có người, Diệp Vô Thanh nhướng mày, đi xem một chút. Hai người cấp tốc hướng phía băng sơn giống như hồ tâm đảo lao đi. Đến thật dày tầng băng thời điểm, thiên mạc bên trong, Lục Ngô đẩy ra vân vụ, từ thiên đáp xuống, cút, một tiếng sét, bạo liệt hạ xuống. Lục Ngô chảo tâm chụp về phía hai người. Phanh phanh, Diệp Vô Thanh tế ra tinh bàn ngăn tại phía trước. Đồng bạn liền không có vận tốt như vậy. Tu hành thấp không ít, mặc dù cũng tế ra tinh bàn, lại bị đập lõm uốn lượn, lập tức thổ huyết. Lục Ngô, Diệp Vô Thanh hét lớn một tiếng. Oanh, Lục Ngô buông xuống, đầu đè thấp, hai mắt lóe ra quang hoa, nhìn xem giống con ruồi giống như hai người. Mở miệng nói, hèn mọn nhân loại, lăn ra, ta, lãnh địa, Lục Ngô, ta chính là Diệp gia Diệp Vô Thanh, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Diệp Vô Thanh kéo lên cao cao độ, cùng Lục Ngô ngang hàng. Lục Ngô nói, Diệp chính, chấm ngoặc kép, ta tới đây, cũng vô địch ý, chân nhân làm ta đến đây, tìm ngươi tung tích. Một tháng sau, Diệp chân nhân muốn cùng Tần chân nhân tại Thanh Vân Sơn luận đạo. Nghĩ mời ngươi cùng nhau luận đạo. Chấm ngoặc kép, Diệp Vô Thanh nói, nhỏ bé, bò sát, cũng xứng cùng ta luận đạo. Lục Ngô nói, hôm nay không giống ngày xưa. Lục Ngô, ngươi nghĩ được ngươi còn có thể trở lại chỗ bí ẩn chỗ sâu. Ngươi đường đường thú hoàng, trước tránh né đồng loại, sau tránh né nhân loại, chẳng lẽ không cảm thấy phải biệt khuất? Diệp Vô Thanh nói Lục Ngô không nói gì, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Diệp Vô Thanh gặp có hy vọng, thế là nói ra, chỗ bí ẩn chỗ sâu, ngươi không có khả năng về trở lại, ngươi chỉ có thể cùng nhân loại hợp tác. Ta Diệp gia chân nhân có lớn nhất thành ý. Lục Ngô trầm mặc như trước. Diệp Vô Thanh nói ra, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Lục Ngô mở miệng nói, như không đáp ứng đâu. Diệp Vô Thanh nói ra, chân nhân sẽ không làm khó. Đương nhiên, ngươi cũng sẽ tiếp tục lọt vào nhân loại quấy rối. Ta có thể tìm tới ngươi, vậy người khác cũng nhất định có thể. Ngươi còn có thể tránh cả một đời. Bang! Trong tầng băng, truyền đến càng thêm thanh âm vang dội. Diệp Vô Thanh nghi hoặc không hiểu nhìn về phía kia tầng băng, luôn cảm thấy không thích hợp. Lục Ngô quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra, trở về, nói cho Diệp chính, hắn, không xứng, ngươi. Diệp Vô Thanh không nghĩ tới hội là kết quả này. Vừa dứt lời, Đoan Mộc Sinh lại phá vỡ thật dày tầng băng, phóng hướng chân trời, trong tay bá vương thương đã thành kim long, thân hai điều trên tử long vờn quanh, trong đôi mắt, đều là u quang, toàn thân mộc dục lấy sát khí, tử long bên trong có thanh mang chất chứa, lúc ẩn lúc hiện, nhập ma. Diệp Vô Thanh trao mày, Đoan Mộc Sinh phá cái này tầng băng. Bây giờ thấy ai cũng là địch nhân. Giết. Hắn bắt lấy Bá Vương Thương. Hướng phía Diệp Vô Thanh cùng hắn đồng bạn vọt tới. Lục Ngô bỗng nhiên nhấc bát. Đem Đoan Mộc Sinh từ không trung chụp lại. Trực tiếp đập tới băng hồ bên trong. Tầng băng vỡ vụn. Chìm vào băng lãnh trong hồ nước. Lục Ngô hướng về phía Diệp Vô Thanh lại mở miệng quát. Lăn ra ngoài. Diệp Vô Thanh cắn răng. Nhìn xem Lục Ngô. Nói ra. Lục Ngô. Người biết hối hận. Nói xong. Hắn mang theo đồng bạn. Hướng phía bờ vừa lao đi. Đến u ám trong rừng. Diệp Vô Thanh vịn đồng bạn rơi xuống. Quay đầu lại nói. Không nghĩ tới Lục Ngô lại cái này không biết điều. Khụ khụ khụ. Diệp ca làm sao bây giờ? Người kia. Hẳn là Kim Liên giới người. Trên người hắn. Có rất nặng thái hư khí tức. Diệp Vô Thanh nói. Thế nào khả năng? Ngươi không biết phân biệt. Đằng sau lại giải thích với ngươi. Ta chính là cực kỳ hiếu kỳ. Lục Ngô thế mà lại cùng một cái nhập ma nhân loại cùng một chỗ. Chuyện này nếu để cho các đại chân nhân biết. Sẽ thêm thú vị. Diệp ca. Ngươi là nghĩ. Chấm ngoặc kép. Hắn hiện tại bộ dáng này. Hẳn là nhập ma không bao lâu. Suy bại lực lượng phi thường hùng hậu. Dựa vào Lục Ngô tinh khí sống tiếp được. Lục Ngô lựa chọn không ăn hắn. Hẳn là coi trọng hắn tương lai. Lục Ngô bại lộ vị trí. Nhất định hội chuyển di. Phải mau chóng đem cái tin tức này truyền đạt ra đi. Diệp Vô Thanh cấp tốc từ bên hông lấy ra phù chỉ. Nâng lên hai chỉ. Dẫn động phù văn. Cũng chính là lúc này. Bên tai truyền đến một loại nào đó vật thể rơi hạ thanh âm. Hưu, một đạo cương khí lợi nhận vạch đi qua. Diệp Vô Thanh phản ứng cấp tốc, xoay người giữa không trung, né tránh cái này một cương ấn. Hắn nhìn về phía trước thừa hoàng cực lớn đầu lâu, từ bên trên đè thấp xuống dưới. Đầu lâu phía trên, một thân bạch y Diệp Thiên Tâm nhìn xem Diệp Vô Thanh. Diệp Thiên Tâm sau lưng, Lục Châu một tay chắp sau lưng. Một tay đưa ngang trước người. Đồng dạng nhìn xem hai người. Diệp Vô Thanh nội tâm lột bột một lần. Áp sát như thế. Hắn lại không có chút nào cảm thấy được. Cái này lớn hung thú. Thú vương. Lục Châu nhìn nói với Diệp Vô Thanh. Lão phu cha hỏi ngươi. Ngươi chỉ cần nghiêm túc trả lời. Cút. Tốt nhất đừng nhúng tay Diệp ra sự tình. Diệp Vô Thanh mở miệng hỏi. Lục Châu lắc đầu. Hờ hững nói ra. Không biết điều, đưa tay chính là một cái trưởng ấn bay đi. Kia trưởng ấn kim quang lóng lánh, bay tới thân trước thời điểm. Diệp Vô Thanh hai tay đón đỡ. Diệp Vô Thanh sau bay mấy mét, trợn mắt nói. Kim Liên người, Lục Châu mũi chân điểm nhẹ, rời đi thừa hoàng đầu lâu. Cái này một trưởng đại khái thử ra đối thủ thực lực. Hẳn là tám mệnh cách tả hữu, cùng Lục Châu không sai biệt lắm. Nhưng mà... Lục Châu có thái huyền lực lượng. Lục Châu lướt về phía chân trời. Đến cổ thụ che trời ở giữa trên không. Năm ngón tay như thiên câu. Hoành áp như thái sơn. Diệp Vô Thanh không nghĩ tới đối thủ gặp mặt liền đánh. Lúc này tế ra tinh bàn. Nằm ngang ở bầu trời. Tinh bàn biến lớn. Cắt đứt chung quanh cây cối. Oanh. Cái kia biên giới khu vực hiện ra lam sắc kim quang trưởng ấn đè ở tinh bàn bên trên. Tư tư rung động, Diệp Vô Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một chân trên đất, phanh, quỳ ra một cái hố tới, lập tức khí huyết hỗn loạn, kỳ kinh bắt mạch rời sông lấp biển, hai tay tê liệt, tinh bàn, kẽo kẹt rung động, xuất hiện lõm, mời dừng tay, ta nói, tiền bối cứ hỏi, Diệp Vô Thanh nói, Lục Châu phất tay áo mà qua, trưởng ấn biến mất, ngươi vừa rồi nói. Nhập ma người, liền tại giữa hồ hòn đảo, là, chấm ngoặc kép, Diệp Vô Thanh sắc mặt khó coi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.